Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, băng lãnh cùng nhu tình. Tổng giám đốc trong văn phòng, Lam Phong một mặt nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Một bên uống trà, một vừa thưởng thức này ngồi tại trước bàn làm việc bận rộn Tô Hàn Yên. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo nhàn nhạt nụ cười tới. Uy, ta nói Hàn Yên muội tử. Người thật đúng là dự định tiến quân điện ảnh và truyền hình hành nghiệp. Tựa hồ cảm thấy dạng này ngồi thẳng không thú vị. Lam Phong trêu ghẹo nói ra. Lĩnh vực này cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe vậy, Tô Hàn Yên dừng lại trong tay động tác. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lĩnh vực này giản không đơn giản, ta so ngươi điều tra đến rõ ràng hơn. Ngươi không phải muốn đem Hoa Vũ giải trí công ty cho thu mua à? Đến lúc đó thu mua hoàn thành chỉnh hợp, ngươi không chỉ cần phải đại lượng tiền tài, còn cần càng nhiều tư nguyên nhân lực, ngươi có thể giải quyết được. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Những vấn đề này hắn xác thực còn không có suy nghĩ qua. Bất quá rất nhanh Lam Phong liền kịp phản ứng. Một mặt giật mình nói. Ngươi sở dĩ khai phát cái này điện ảnh và truyền hình mới hạng mục kế hoạch hoàn toàn là vì ta. Tô Hàn Yên không có trả lời. Mà chính là mở ra một bên ngăn kéo đem một phần nàng trong đêm định ra hảo kế hoạch phương án. Sách lược phương châm văn kiện cho lấy ra. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đây là ta kế hoạch cụ thể. Ngươi xem một chút đi. Thực trước đó Tô Hàn Yên hoàn toàn không có tiến quân điện ảnh và truyền hình nghiệp dự định, cái này mới hạng mục kế hoạch hoàn toàn mấy ngày nay nàng và Như Thanh Dài Phong Văn Học, Vạn Vạn Vạn, MCF Vạn Ne Tê Nhã mấy ngày nay phân công đi suốt đêm đi ra. Nàng ban đầu vốn chuẩn bị tốt hội nghị cổ đông khai hội nội dung theo vừa rồi tại trên đại hội nội. Dung cũng là hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là vì Lam Phong. Nàng quả quyết địa cải biến nguyên bản kế hoạch và hội nghị nội dung. Cho nên mới sẽ tại trên đại hội lọt vào nhiều như vậy cổ đông phản đối. Nàng là một cái không quen biểu đạt nữ nhân. Sẽ chỉ dùng chính mình phương thức đi làm một số chính mình cảm thấy có giá trị sự tình. Lam Phong đi đến Tô Hàn Yên trước bàn làm việc. Chậm rãi cầm lấy Tô Hàn Yên định ra bản kế hoạch cẩn thận nhìn. Nhìn ra được, phần kế hoạch này sách làm được có chút thô ráp. Tựa hồ là có chút thời gian đang gấp, nhưng là bên trong nội dung cụ thể kế hoạch cùng phân tích trật tự lại là ngay ngắn trật tự. Không loạn chút nào, toàn bộ đều là có quan hệ với Hoa Vũ giải trí công ty nội bộ nhân viên cao tầng các hạng phân tích. Cùng nhân viên chỉnh lý điều động cùng mục tiêu mới lý niệm. Lít nhà lít nhít trọn vẹn mười mấy trang, thấy Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm kinh ngạc tới. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới Tô Hàn Yên vậy mà sớm liền vì hắn nghĩ kỹ thu mua Hoa Vũ giải trí công ty về. Sau hắn chưa từng cân nhắc đến sự tình cùng kế hoạch tới. Cái này, đây là ngươi vì ta làm. Mang theo khó có thể tin thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tô Hàn Yên cúi đầu lại một lần nữa bắt đầu nàng bận rộn. Không có bất kỳ cái gì trả lời. To như vậy trong văn phòng chỉ có Tô Hàn Yên mười ngón gõ đánh máy thanh âm. Nhìn lấy này không nói gì. Cúi đầu bận rộn công việc lu bù lên Tô Hàn Yên. Lam Phong này bình tĩnh tâm tại lúc này lại là không khỏi nổi lên từng vòng gợn sóng đến. Trong lòng hắn không ngừng mà dập dờn. Giờ khắc này Lam Phong trong đầu không khỏi nhớ tới Emma Levin từng nói với hắn lời nói. Hàn Yên nàng thích ngươi. Quy. Ta nói Hàn Yên muội tử, không cần đến như vậy đi, ngươi có phải hay không lầm, ngươi tại nói đùa ta à, Hoa Vũ giải trí công ty lớn như vậy một cái công ty, ta liền một tiểu nhân viên có thể thu mua được tốt hay sao hả? Dường như đột nhiên có chút không quen dạng này bầu không khí. Lam Phong một mặt trêu chọc nói, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên dừng lại động tác trên tay. Chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Bị Tô Hàn Yên như thế cho nhìn chằm chằm, Lam Phong tựa hồ có chút không quen. cười cười ha hả, đem một cái tay bưng chén trà đưa tới Tô Hàn Yên trước mặt. Khụ khụ, cái kia, hôm nay đại hồng bào vị đạo đặc biệt tốt. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Cút, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn đưa qua chén trà. Tô Hàn Yên mặt như hàn băng. Ngọc thủ nhô ra, nhanh chóng tiếp nhận chén trà. Sau đó hung hăng đối Lam Phong đập tới. Bá, thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Tay phải rất là tùy ý địa nhô ra một tay lấy Tô Hàn Yên ném qua đến chén trà cho tiếp được. Một mặt địa đắc ý. Thầm nghĩ trong lòng, cô gái nhỏ, liền ngươi điểm ấy tiểu tâm tư có thể nào trốn qua ca ca pháp nhãn. A, chấm ngoặc kép, bất quá, một chút khắc Lam Phong trên mặt vẻ đắc ý liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mặt thống khổ, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên hắn tinh chuẩn không sai lầm đem Tô Hàn Yên ném ra chén trà cho tiếp được. Nhưng là bên trong vừa tiếp nóng hổi nước trà lại tràn ra tới. Rơi vào trên tay hắn, đem hắn tay cho bị phỏng. Lam Phong nhanh chóng đặt chén trà xuống. Tại Tô Hàn Yên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới như gió địa sông ra văn phòng gian phòng. Nhìn lấy này nhanh chóng biến mất Lam Phong. Vừa đem ngăn kéo kéo ra. Xuất ra một bình Vân Nam Bạch dược thuốc phun xương Tô Hàn Yên không khỏi hơi sững sờ. Lập tức một mặt cười đắc ý. Bị gia hỏa này khi dễ nhiều lần như vậy. Để gia hỏa này ăn một điểm thua thiệt cũng tốt. Ai nha? Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Lam Phong con hàng này vừa mới xông lên ra văn phòng. Liền theo nghe được tiếng kêu thảm thiết đến đây xem xét Nhược Thanh Nhã đụng một cái tràn đầy. Nhất thời, Lam Phong liền cảm giác được một đôi co giãn 10 phần mềm mại hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn, bị hắn đè ép đến biến hình. Không cần nghĩ cũng biết đây là Nhược Thanh Nhã này một đôi nhân gian hung khí. Có lẽ là Nhược Thanh Nhã này một đôi trước ngực quá có co giãn duyên cớ. Nàng theo Lam Phong như thế va chạm, nhất thời liền có một cỗ lực đàn hồi truyền về, khiến cho đến trong miệng nàng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Thân thể nặng nề mà hướng về hậu phương ngã xuống. Bá, chấm ngoặc kép, mắt thấy Nhược Thanh Nhã thân thể sắp bị đụng ngã trên mặt đất. Lam Phong tay phải lại là nhanh chóng nhô ra. Lập tức ôm Nhược Thanh Nhã này còn như thủy xà đồng dạng mềm mại vòng eo. Mượn lực xoay tròn, liền đem Nhược Thanh Nhã này gợi cảm dẫn lửa dáng người cho kéo. Ổn định thân hình tới. Nhìn lấy này chưa tỉnh hồn Nhược Thanh Nhã. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ôn hòa mà lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh Nhã, không có sao chứ. Lam Phong, ta không sao. Ta không sao, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy tấm kia treo mê người mỉm cười khuôn mặt. Nhược Thanh Nhã tâm nhất thời giống như có một đầu tiểu lộc tại đụng. Vội vàng từ Lam Phong trong ngực tránh ra. Lắp bắp nói, Lam Phong, ta còn có việc, ta đi trước bận bịu. Nói xong, cũng không đợi Lam Phong có hồi đáp gì. Nhược Thanh Nhã liền vội vàng hấp tấp địa tiến vào nàng trong văn phòng. Bối rối địa bận rộn, thực nàng suy nghĩ nhiều tại người nam nhân trước mắt này trong ngực dừng lại một giây. Thực nàng suy nghĩ nhiều nhìn một người nam nhân trước mắt này mê người mỉm cười. Thực nàng suy nghĩ nhiều theo người nam nhân trước mắt này giống như đã từng đồng dạng cười. Cười nói, nhưng là bây giờ, tựa hồ nàng đã làm không được hoặc là nói nàng không thể làm như vậy. Đã từng đi cùng với hắn này thời gian tốt đẹp đối với nàng tới nói đã trở thành hy vọng xa vời. Nàng chỉ muốn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Yên lặng quan tâm hắn liền tốt. Nhìn lấy này vội vàng hấp tấp địa xông vào phòng làm việc của mình bắt đầu bận rộn Nhược Thanh Nhã. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không rõ vì sao hôm nay Nhược Thanh Nhã theo bình thường nàng vì sao có chút không giống. T. Chấm ngoặc kép. Trên tay bị nước trà bị phỏng đau đớn làm cho Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi. Miệng bên trong truyền ra hút hơi lạnh thanh âm. Khiến cho hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Trước kia con hàng này chưa từng có bị nước sôi cho nóng qua. Bây giờ loại này tính toán là lần đầu tiên thể nghiệm. Nguyên bản ngồi ở trong phòng làm việc làm bộ bận rộn Nhược Thanh Nhã nghe được Lam Phong miệng bên trong truyền ra bị đau thanh âm, không khỏi hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía này đứng ở văn phòng bên ngoài treo một cái tay Lam Phong. Khi nàng nhìn thấy Lam Phong một con kia bị nóng hổi nước trà nóng đến đỏ bừng thậm chí là nóng rơi một lớp ra tay lúc, mỹ lệ trên mặt che kín nồng đậm lo lắng. Nguyên bản thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lại là lại một lần nữa vén nổi sóng tới. Nàng nhanh chóng buông văn kiện trong tay xuống. Mở ra ngăn kéo đem một bình Vân Nam Bạch dược thuốc phun xương cho lấy ra. Sau đó vội vã địa xông ra văn phòng. Đi vào Lam Phong trước mặt. Mang theo lo lắng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Nắm tay cho bị phỏng. Nhanh cùng ta tới phòng làm việc, ta giúp ngươi băng bó một chút. Còn không đợi Lam Phong trả lời, Nhược Thanh Nhã liền lôi kéo Lam Phong đi vào nàng văn phòng, để hắn ở một bên trên chỗ ngồi cho ngồi xuống. Bỏng đến nghiêm trọng như vậy, nhìn lấy Lam Phong trên tay bị phỏng, Nhược Thanh Nhã tú mỹ hơi nhíu, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, còn đau không? Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, nhìn thấy nàng này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt toát ra đến lo lắng bộ dáng, Lam Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia noãn lưu, nhẹ nhàng địa lắc đầu, cảm ơn Thanh Nhã quan tâm, hiện tại một chút cũng không đau, vậy ta cho ngươi phun thuốc, có thể sẽ có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Nhược Thanh Nhã đem Vân Nam Bạch dược thuốc phun xương cầm ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí nhắm ngay Lam Phong bị phỏng tay. Sau đó phun lên tới. Tê tê, chấm ngoặc kép, theo dược tề vòi phun phát sinh tê tê tiếng vang. Dược dịch thì là phun ra tại Lam Phong bị phỏng trên tay, tưới nhuần chữa trị hắn bị phỏng. Bất quá, làm xong đây hết thảy Nhược Thanh Nhã cũng không có dừng lại, mà chính là đi đến nàng trước bàn làm việc mở ra ngăn kéo. Xuất ra một quyển bình thường cất giữ băng vải đến, cẩn thận từng ly từng tí đem Lam Phong bị phỏng tay cho gói kỹ. Một bộ nghiêm túc mà đầu nhập bộ dáng, nhìn lấy này lẳng lặng địa vì chính mình băng bó lấy vết thương Nhược Thanh Nhã. Lam Phong trong lòng không ngừng mà có noãn lưu chảy xuôi. Thực này một ít bị phỏng đối với hắn mà nói đơn giản liền là trò trẻ con. Đã sớm không đau. Thế nhưng là nhìn thấy Nhược Thanh Nhã này nghiêm túc mà lo lắng bộ dáng, hắn lại không đành lòng cự tuyệt, mà lại hắn cũng rất ưa thích, rất hưởng thụ ngắn như vậy tạm ấm áp. Đối với từ vô số chiến hỏa bên trong đi tới Lam Phong tới nói, dạng này ấm áp hình ảnh đối với đã từng hắn tới nói đều là một trận hy vọng xa vời. Hắn rất ưa thích loại này bị người quan tâm, bị người quan tâm cảm giác. Được, chỉ chốc lát sau, Nhược Thanh Nhã liền đem Lam Phong vết thương băng bó kỹ. Nàng mỹ lệ trên gương mặt lộ ra làm lòng người nát nụ cười. Để cho người ta tắm rửa vui sướng, làm cho người ta vô hạn ấm áp. Thanh Nhã, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này khuôn mặt xinh đẹp không tì vết khuôn mặt, thanh âm ôn hòa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người muốn cảm ơn ta, buổi chiều liền đi nhà ta dạy ta làm một món ăn mới a. Nghe được Lam Phong lời nói, Nhược Thanh Nhã một mặt xinh xắn nói. Lời nói nói ra miệng, Nhược Thanh Nhã vừa rồi nhớ tới hiện tại chính mình nói những lời này giống như có lẽ đã cực kỳ không ổn. Đứng lên, nàng cúi đầu xuống lâm vào trầm mặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.